Chương 427, Cổ Nộ Hạ 42 năm. Cổ Nộ Hạ 42 năm, Uchiha Nguyệt mới vừa 8 tuổi. 8 tuổi ấu thơ, Uchiha Nguyệt là có thể sở hữu tấn cấp thượng nhẫn hy vọng, có thể nói là món đáng giá kiêu ngạo sự tình. O kinh điển tiểu nói càng mới nhất nhanh o thế nhưng, chỉ có Uchiha Nguyệt tự mình biết, muốn tấn cấp thượng nhẫn con đường rốt cuộc có bao nhiêu trắc trở. Dù cho Uchiha Nguyệt ở Cổ Nộ Hạ thôn bên trong tĩnh dưỡng thời gian nửa năm, hoàn thành đầy đủ tích lũy, có thể Uchiha Nguyệt luôn cảm giác chính mình kém mấy bước, mới có thể sở hữu thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ thực lực. Ngàn vạn lần không nên xem nhẹ cái kia mấy bước khả năng chính là cái kia mấy bước chênh lệch, cần Uchiha Nguyệt cực khổ nữa chọn thời gian mấy năm. Cho nên, đã thu được một ít thành tích Uchiha Nguyệt, vẫn không có nửa điểm kiêu ngạo tâm tư. Bởi vì Uchiha Nguyệt phi thường tin tưởng, chính mình khoảng cách nhận giới tuột cùng chênh lệch, rốt cuộc có bao nhiêu xa. Cứ như vậy, Uchiha Nguyệt tự nhiên có thể bảo trì khiêm tốn thái độ, mỗi ngày hoàn thành tu luyện của mình, tranh thủ sớm ngày đặt chân nhận giới đỉnh phong. Mà khi Uchiha Nguyệt ở Cổ Nộ Hạ thôn nội tu nuôi nửa năm trong lúc, đồng dạng xảy ra rất nhiều đáng giá chú ý sự tình. Cùng Uchiha Nguyệt hợp tác Uchiha Phủ Gạ Cụ, ngược lại là không để cho Uchiha Nguyệt thất vọng. Thường cách một đoạn thời gian, Uchiha Phủ Gạ Cụ đều muốn đem chính mình thu thập được tình báo, giao cho Uchiha Nguyệt đến phân tích nghiên cứu. Cho nên, dù cho Uchiha Nguyệt là ở Tsunade bên trong phủ đệ tinh dưỡng, quá ngăn cách với đời thời gian, nhưng hắn vẫn có thể từ những tin tình báo kia bên trong, nắm giữ Cổ Nộ Hạ thôn thế cục. Đầu tiên, đáng giá nhất Uchiha Nguyệt chú ý sự tình, chính là những cái này liên quan tới Hyuga nhất tộc chuyện. Ở Uchiha Nguyệt tinh dưỡng nửa năm trong lúc bên trong, nguyên bản ngày càng hưng thịnh Hyuga bộ tộc, rốt cuộc bị Uchiha bộ tộc cùng Xì Mù Dạ Đản Dồ liên hợp chèn ép. Trước đây, Uchiha Nguyệt tranh cử hết 8 bộ, đến Ozo Xì Mà dưới chướng hiệu lực thời điểm, Xì Mù Dạ Đản Dồ liền chuẩn bị đối phó Hyuga nhất tộc. Mà khi Uchiha bộ tộc cùng Xì Mù Dạ Đản Dồ liên hợp đến cùng nhau thời điểm, từ Uchiha bộ tộc phụ trách thu thập tình báo, Xì Mù Dạ Đản Dồ phụ trách định ra kế hoạch, muốn đè ép chính là Hyuga bộ tộc. Nhất định chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Hiện tại, ở Xì Mù Dạ Đản Dồ cùng Uchiha nhất tộc liên hợp chèn ép dưới, Hyuga bộ tộc coi như có thể bảo trì Cổ Nộ Hạ thôn hào môn vị trí, có thể Hyuga nhất tộc nội bộ xuất hiện phân kỳ. Không thể nghi ngờ, Hyuga bộ tộc nội bộ có thể xảy ra vấn đề, đều là Xì Mù Dạ Đản Dồ âm mưu vô cùng sắc bén duyên cớ. Làm Uchiha bộ tộc thu tập được Hyuga nhất tộc một ít bất lợi tình báo về sau, Xì Mù Dạ Đản Dồ dĩ nhiên mượn hơi Hyuga bộ tộc tách ra người, cùng Hyuga Hỉ Ạ Xỉ thế lực xuống Hyuga bộ tộc tông ra bắt đầu rồi đánh lôi đài nguyên bản, Hyuga bộ tộc phân ra, liền phi thường bất mãn tông ra trưởng khống. Đặc biệt Hyuga bộ tộc tách ra tộc nhân, đều bị Hyuga bộ tộc tông ra nhân dùng cá chậu chim lồng cấm thuật tới khống chế, càng làm cho Hyuga bộ tộc nội bộ mâu thuẫn trở nên gây gắt lên. Hơn nữa, hiện nay Hyuga Hỉ Ạ Xỉ cùng Hyuga Hỉ Dạ Xỉ cũng có mâu thuẫn rất sâu, càng là trợ tăng Hyuga bộ tộc tách ra dáng vẻ bệ vệ. Ở Xì Mù Dạ Đản Dồ trong âm mưu, hắn chính là mượn hơi Hyuga Hỉ Dạ Xỉ các lộ ủy chứa Hyuga bộ tộc tách ra người, cùng Hyuga Hỉ Ạ Xỉ các lộ ủy chứa Hyuga bộ tộc tông gia nhân phát sinh mâu thuẫn. Cứ như vậy, ở Xì Mù Dạ Đản Dồ âm mưu gây xích mích dưới, ngắn ngủi thời gian nửa năm bên trong, Hyuga bộ tộc phân ra cùng tông ra mâu thuẫn, đã lên đến Hyuga Hỉ Ạ Xỉ đều không thể khống chế trình độ. Sợ rằng, bây giờ Hyuga Hỉ Ạ Xỉ đều muốn vội vàng sứt đầu mẻ trán, rất sợ Hyuga bộ tộc thực sự sản sinh phân liệt. Đương nhiên, chỉ cần là có thể để cho Hyuga Hỉ Ạ Xỉ cảm giác được quá nhiều sự tình, cũng làm cho Uchiha Nguyệt cảm giác được hài lòng. Chỉ là Uchiha Nguyệt hơi có chút lo lắng Hyuga Hỉ Dạ Xỉ tình cảnh, dù sao Hyuga Hỉ Dạ Xỉ cũng là Uchiha Nguyệt giao người tốt một trong. Hiện giai đoạn, Hyuga Hỉ Dạ Xỉ hoàn toàn là bị Xì Mù Dạ Đản Dồ cho rằng thương tới dùng. Chờ đến cần phải thời điểm, Xì Mù Dạ Đản Dồ tiếp theo buông tha Hyuga Hỉ Dạ Xỉ, để Hyuga Hỉ Dạ Xỉ trở thành Hyuga Hỉ Ạ Xỉ, thậm chí còn toàn bộ Hyuga nhất tộc phát tiết phẩm. Cho nên Uchiha Nguyệt cảm giác mình có cần phải gặp mặt Hyuga Hỉ Dạ Xỉ, cùng hắn kể ra hạ chuyện nghiêm trọng. Phải biết, hắn và Xì Mù Dạ Đản Dồ hợp tác người, sau này đều là không có kết quả tốt. Uchiha Nguyệt cũng có chút lo lắng, nguyên tắc kịch tình Trung Nhật hướng Nhật kém thê thảm tao ngộ, muốn ở xì mù dạ đản rổ trong tay tái diễn. Sau đó, còn lại một ít để Uchiha Nguyệt chú ý tình báo, đều là liên quan tới các quốc gia mỗi bên nhận thôn tình báo. Bất quá, hiện tại nhận giới từng cái nhận thôn, đều ở đây tích xúc sức mạnh của bản thân, chắc là đến khi ba trận chiến thời điểm khả năng bạo phát. Cho nên, Uchiha Nguyệt chỉ là hơi chút quan tâm một cái từng cái nhận thôn tình báo, còn có mỗi cái nhận thôn đại tân sinh tinh anh tin tức. Trong đó, liên quan tới mẹ tờ du mì tình báo là nhiều nhất, ạ cả xù nạ no xả sổ gì tình báo là ít nhất. Chỉ là, để Uchiha Nguyệt cảm giác được hết ý là, hắn cư nhiên thấy được liên quan tới hổ rủ kỳ mạn chết tình báo cứ như vậy, Uchiha Nguyệt sẽ biết, thì ra hổ rủ kỳ mạn chết không có chết ở trong tay của mình. Trước đây chỉ là giả chết mà thôi, cuối cùng, cũng là Uchiha Nguyệt gần đoạn thời gian chú ý nhất tình báo, đó chính là liên quan tới nạ mì cả giờ mì nạ tổ tình báo hơn nữa, bởi vì nạ mì cả giờ mì nạ tổ quan hệ, Uchiha Nguyệt ở nơi này trong một ngày, cô ý ước tới đã lâu không gặp Uchiha phủ gạ cụ, muốn trao đổi một ít sự tình. Lặng lặng ngồi ở trong phòng, Uchiha Nguyệt yên lặng cùng đợi, Uchiha phủ gạ cụ đến đây trao đổi. Chỉ là, bởi vì Uchiha phủ gạ cụ có rất nhiều sự tình phải xử lý duyên cớ, khả năng tới thời gian muốn nhỏ bé trễ một chút. Bất quá, Uchiha Nguyệt cũng không phải cực kỳ lưu ý Uchiha phủ gạ cụ đến trễ, mà là tại ý Uchiha phủ gạ cụ thái độ mà thôi. Đón lấy, chỉ là chờ đợi vài chục phút thời gian, Uchiha phủ gạ cụ thân ảnh, liền xuất hiện tại Uchiha Nguyệt tử đồng trong phạm vi. Sau đó, làm Uchiha phủ gạ cụ đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt thời điểm, hắn liền tràn đầy áy náy nói ra, Nguyệt quân, xin lỗi, ta đến muộn. Không sao, phủ gạ cụ quân, ta biết ngươi có rất nhiều sự tình phải xử lý. Nghe được Uchiha phủ gạ cụ, Uchiha Nguyệt mỉm cười, nói ra, phủ gạ cụ quân, ta nghe nói gần nhất bên trong tộc phát triển rất tốt, đã chèn ép ở hỉ ủ gạ nhất tộc những tên kia. Chỉ là, ta có một điểm cần nhắc nhở ngươi. Đó chính là không nên cùng đàn dồ hợp tác nhiều lắm. Ngươi phải biết, cùng đàn dồ hợp tác người, cũng không có kết quả gì tốt. Ngươi nên không có quên, trước đây ngươi và đàn dồ hợp tác đến cùng nhau, chúng ta Uchiha bộ tộc tổn thất bao nhiêu tinh nhuệ chứ Nguyệt quân, yên tâm đi. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, Uchiha phủ gạ cụ liền gật đầu nói ra, những cái này thảm trọng giáo hấn, ta Uchiha phủ gạ cụ cả đời cũng không thể quên. Chỉ là vừa nói, Uchiha phủ gạ cụ nhìn nhau trước mặt Uchiha Nguyệt, ngược lại hỏi chỉ là, Nguyệt quân, ngươi cố ý tới tìm ta, là có chuyện nhi cần sao? Không sai. Lúc này, Uchiha Nguyệt trên mặt vẫn treo nụ cười nhàn nhạt, đồng thời dựng lên ba ngón tay, nói ra, phủ gạ cụ quân, ta hôm nay tìm ngươi đến đây, chủ yếu là có ba chuyện cùng ngươi nói. Những thứ này sự tình, đều liên quan đến cổ nổ hạ thôn cơ mật, ta hy vọng ngươi coi như không cùng ta hợp tác, cũng không cần để lộ ra ngoài. Bởi vì, những tin tình báo này ngươi nếu là để lộ ra ngoài, đối với ngươi, đối với toàn bộ Uchiha bộ tộc, đều không chỗ tốt bị nêu lên, như thế nào rất nhanh lục soát chính mình muốn tìm sách vợ tên sách biệt là được rất nhanh tốc hành đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.